Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1570, điều tra Dương Minh, góc truyện audio.com. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Triệu Oánh lấy cuốn kinh tế học ra lật xem. Chỉ có điều bên trong thâm tâm Triệu Oánh nào có đọc sách, hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến mối quan hệ tam giác giữa cô với Dương Minh và thế giới nào có chân tình. Phạm Kim Chiết vốn muốn tìm cơ hội để bắt chuyện với Triệu Oánh, chỉ là cô cứ cắm đầu xuống đọc sách khiến cho hắn nhất thời không biết phải tìm đề tài gì thích hợp. Nói chuyện kinh tế học ư? Dĩ nhiên là không được, mấy ngày nay hắn bị chuyện Oán Linh làm cho phiền lòng, nào có tâm trí để học tập. Hơn nữa hắn vì Triệu Oánh mà theo vào lớp này, cho nên đối với lĩnh vực này lẽ dĩ nhiên là hắn không được tinh thông cho lắm. Dương Minh, mày dám đùa bỡn tao, tao nhất định không tha cho mày. Phạm Kim Chiết oán hận trong lòng liền lẩm nhẩm mấy câu. Nhưng mà nói gì thì nói, Phạm Kim Chiết biết nếu Dương Minh có thể mời cơm Tôn Khiết và Triệu Oánh ở khách sạn quốc tế Tùng Giang thì chứng tỏ hắn cũng không phải hạng người dễ đối phó, hoặc chí ít thì gia thế của hắn cũng không nhỏ. Phạm Kim Chiết không muốn tự tìm phiền toái cho mình, cho nên nghĩ đến đây hắn liền quyết định phải điều tra lai lịch của Dương Minh thật rõ ràng rồi mới hành động được. Đúng lúc này bỗng dưng điện thoại của Phạm Kim Chiết vang lên khắp phòng. Phòng học đang yên tĩnh nên tiếng chuông điện thoại của hắn rất nhanh đã gây sự chú ý của người xung quanh. Vốn những nghiên cứu sinh ở đây đều có công ăn việc làm ổn định. Họ chủ yếu đến đây là muốn nâng cao kiến thức, cho nên hành động của Phạm Kim Chiết làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Rất nhanh hàng loạt những ánh mắt căm tức khó chịu quay về phía Phạm Kim Chiết. Phạm Kim Chiết hơi xấu hổ một chút, dĩ nhiên là hắn biết mình đã chọc giận vào đám người ở đây. Hắn vốn không phải cái loại người ham học. Sở dĩ hắn đến đây chủ yếu chỉ là muốn tiếp cận Triệu Oánh. Hắn cũng biết để chuông vào phòng học là không được lịch sự, nhưng lúc đó thật sự là do đuổi theo Triệu Oánh nên hắn không có nhớ đến chuyện này. Bởi vậy mà tạo ra cái tình thế mất thể diện như bây giờ. Phạm Kim Chiết lập tức đứng dậy tạo ra bộ dáng xin lỗi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại. Đợi đến khi đã khá xa phòng học, Phạm Kim Chiết mới chú ý đến cái người vô duyên điện thoại vào lúc này khiến cho hắn bị mất mặt. Tiểu Tiêu, sao lại là em? Phạm Kim Chiết nóng giận quát, Chiết ca, là em nè, mấy ngày trước anh gọi cho em, lúc đó em đang bận nên không thể nói chuyện rõ ràng với anh. Bây giờ em rảnh nên gọi lại định hỏi xem anh tìm em có chuyện gì không. Tiểu Tiêu vừa cười vừa nói. Tiểu Tiêu quả nhiên coi trọng Phạm Kim Chiết, thời buổi kinh tế khó khăn, người thất nghiệp nhan nhản. Hơn nữa nhà của Tiểu Tiêu cũng không có bối cảnh gì lớn, cho nên muốn dựa vào mối quan hệ với Phạm Kim Chiết xin một chân vào công ty của hắn. Tuy quy mô công ty của Phạm Kim Chiết không lớn nhưng lương khá cao, hơn nữa hắn lại có vẻ kén cá chọn canh nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái chính thức. Cho nên Tiểu Tiêu muốn tiếp cận với Phạm Kim Chiết để có chỗ nương tựa sau này. Không có chuyện gì cả, Phạm Kim Chiết bởi vì không biết là Dương Minh chính là học sinh trong trường cho nên không có tìm Tiểu Tiêu hỏi thăm. Này, có dịp này chi bằng hỏi qua một chút xem sao. Nghĩ đến đây Phạm Kim Chiết liền nói. Tiểu Tiêu, anh muốn em tìm hiểu giúp anh một người, xem người đó có học chung trường với chúng ta hay không. Tìm người hả? Là, góc truyện audio.com, ai vậy, nam hay nữ, anh cứ nói đi để em nhờ hội phó hội học sinh tìm người đó giúp anh. Tiểu Tiêu vừa nghe xong liền trả lời ngay. Hội phó hội học sinh là người phụ trách vấn đề kỷ luật học sinh, cho nên thông tin về học sinh trong trường dĩ nhiên là hắn nắm rất rõ, đừng nói là tìm một người, cho dù tìm 10 người hay 100 người hắn cũng dễ dàng tìm ra. Thật vậy sao, tốt quá, người đó là nam, tên là Dương Minh. Ngừng một chút, Phạm Kim Chiết nói tiếp. Chắc khoảng tuổi em á, anh cũng không rõ lắm. Dương Minh, Tiểu Tiêu sửng sốt, anh nói Dương Minh nào? Ý em là sao, bộ trường mình nhiều Dương Minh lắm sao? Phạm Kim Chiết cũng hơi sửng sốt, hắn không nghĩ là nhắc đến Dương Minh thì Tiểu Tiêu lại trở nên như vậy. Trường chúng ta có một Dương Minh, sinh viên năm nhất khoa máy tính. Trong trường hắn rất nổi danh, hơn nữa vào buổi lễ nghệ thuật hắn còn lên sân khấu biểu diễn võ thuật khiến cho rất nhiều học sinh thần tượng hắn. Tiểu Tiêu lại nói tiếp. Em không biết Dương Minh mà anh cần tìm có phải người này không, hay là trường mình còn Dương Minh nào khác nữa? Lễ nghệ thuật sao? Thật không vậy, Phạm Kim Chiết là nghiên cứu sinh cho nên những hoạt động trong trường hắn không mấy có hứng thú. Vì vậy mà danh tiếng của Dương Minh trong trường làm sao mà hắn biết được chứ? Như vậy đi, Chiết ca, anh đang ở đâu? Bây giờ em đi qua chỗ hội phó hội học sinh lấy thông tin của Dương Minh đem qua cho anh xem. Tiểu Tiêu nói. Như vậy cũng được, anh đang ở lầu 3 khu kinh tế học, chừng nào em đến thì gọi điện cho anh là được, Phạm Kim Chiết nói. Được rồi, để em mang qua cho anh. Tiểu Tiêu nói xong liền cúp máy. Phạm Kim Chiết hơi trầm ngâm, không biết là tên Dương Minh này có phải là tên tiểu tử đó không? Nếu đúng như thế thì rất là khó chơi nha, bất quá Phạm Kim Chiết cho rằng là không có khả năng. Dương Minh này chỉ mới là sinh viên năm nhất, còn Tôn Khiết là nghiên cứu sinh, bọn họ chênh lệch đến mấy tuổi làm sao mà có thể quen nhau được chứ? Nghĩ đến đây Phạm Kim Chiết liền phấn chấn đôi chút, vốn hắn định vào phòng học của Triệu Oánh nhưng nhớ đến lát nữa Tiểu Tiêu sẽ đến cho nên hắn liền đi vào phòng vệ sinh rửa tay, châm một điếu thuốc đứng chờ Tiểu Tiêu. Kể ra Tiểu Tiêu cũng thật lanh lẹ, chỉ trong 10 phút đã lấy đủ thông tin về Dương Minh. Đứng dưới khu kinh tế học, Tiểu Tiêu liền gọi điện cho Phạm Kim Chiết. Bắt điện thoại, Phạm Kim Chiết liền vội vàng hỏi, Tiểu Tiểu em đến rồi sao? Đúng vậy, Chiết ca em đang ở dưới khu kinh tế học nè, anh đang ở đâu? Tiểu Tiêu vừa thở hổn hển vừa nói, hiển nhiên là trong thời gian ngắn mà cô vừa đi lấy thông tin vừa đi đến đây đã tốn không ít thể lực. Phạm Kim Chiết nghe tiếng thở của Tiểu Tiêu, hắn cũng cảm động đôi chút. Quả thật là cô gái này đã tận tâm vì hắn mà làm việc. Anh đang ở lầu 3 hút thuốc để anh đi xuống, nói xong hắn liền cúp điện thoại đi xuống dưới lầu. Mắt thấy Phạm Kim Chiết từ thang máy đi ra, Tiểu Tiêu liền gọi to. Chiết ca em ở đây. Nói xong, Tiểu Tiêu liền bước nhanh về phía Phạm Kim Chiết, trên tay vẫn còn cầm tập hồ sơ về Dương Minh. Tay cầm tập hồ sơ về Dương Minh, Phạm Kim Chiết hào hứng nói. Để anh nhìn xem. Phạm Kim Chiết quả thật rất có hứng thú với Dương Minh. Hắn cảm thấy một kẻ có thể là bạn trai Tôn Khiết thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Cách chương.